Thập phương võ thánh, chương 579 nghiên cứu, 1, góc truyện audio.com. Lúc ban đêm, Ninh Châu ngoài thành, công cộng mộ địa, u ám rừng rậm ở giữa. Ánh trăng như là sương mù, hoàn toàn dung nhập này mảnh âm lãnh an tĩnh địa vực. Theo từng đợt tê tê âm thanh, theo xa tới gần, không bao lâu, mấy cái đen xì bóng người, kéo lấy đồ vật gì. Từ đằng xa hướng phía mộ địa tới gần, bành, một người trong đó, đem trong tay đồ vật hướng trên mặt đất ném một cái. Ánh trăng vừa vặn chiếu sáng vật kia, cái kia rõ ràng là vô số cỗ bị dây thừng buộc chặt tốt nhân loại thi thể. Hơn 10 bộ thi thể, trói buộc chung một chỗ, hình thành một cái vòng tròn lớn ống, bị bóng đen này người một đường kéo lấy, máu thịt be bét tới. Theo bành bành tiếng không ngừng vang lên, còn lại vài bóng người, cũng đem trong tay đồ vật ném lên mặt đất, ánh trăng chiếu sáng dưới. Thế mà này chút tất cả đều là thi thể tạo thành ống tròn. Đáng tiếc hôm nay nhìn chúng mấy cái tiểu hài, xin không có thông qua, bằng không thì bắt đầu ăn mùi vị có thể so sánh này chút già yếu tàn tật tốt hơn nhiều. Một bóng người giơ tay lên. Liếm liếm trên tay bén nhọn như đao năm ngón tay. Ninh Châu mặt khác đều tốt. Thịt để ăn cũng nhiều. Liền là quy củ quá phiền. Nội thành ăn chút người cũng phải đề giao xin. Còn phải đặc biệt thiết kế ngoài ý muốn. Mặt khác thành cũng không có phiền toái nhiều như vậy. Một người khác ảnh không kiên nhẫn nói. Nếu không phải đánh không lại chín yêu sẽ ra hòa. Người nào hắn sao nguyện ý thủ phiền toái như vậy quy củ. Mấy cái hắc ảnh ngồi xổm người xuống. Bắt đầu ôm lấy thi thể. Trực tiếp đối cổ liền mở gặm. Răng rắc máu thịt gặm ăn âm thanh bên trong. Này chút mới bị giết chết thi thể. Dần dần bị gặm đến máu thịt be bét. Thân thể tách rời. Ngay tại mấy cái yêu ma ăn như gió cuốn thời điểm. Cách đó không xa trong mộ địa. Một vệt màu trắng kiều tiểu ảnh tử, cấp tốc bay lượn tới, đảo mắt liền đứng ở vài đầu yêu ma bên cạnh cách đó không xa. Cái kia kiều tiểu ảnh tử tới gần, mới nhìn rõ, đó là một đầu màu tuyết trắng sóc con. Cái này nhìn qua cực kỳ hiếm hoi bạch tùng thử, tướng mạo tương đương đáng yêu, nhưng thấy trước mắt tàn khốc một màn. Nó không có chút nào e ngại chi ý, ngược lại chân sau trực đứng lên. Tựa như người đứng lên thân. Phía trên có phân phó. Chín yêu sẽ ra hòa. Muốn chúng ta tìm tới tuyết đông. Lộc cửu hạ lạc, cái thứ nhất tìm tới người. Có thể trong thành tùy ý chọn tuyển một vị đồ ăn hưởng dụng. Chỉ cần không phải đại soái phủ người. Đều có thể, màu trắng con sóc trong miệng truyền ra tiếng nói chuyện. Phảng phất thật người, rõ ràng, dạng này chúng ta liền không cần luôn ăn này chút già yếu tàn tật. Chấm, mấy cái hắc ảnh lập tức dừng lại động tác, dồn dập có chút kinh hỉ. Cái này thói đời chính là như thế. Chỉ có chân chính hóa hình yêu ma, mới có thể tùy ý chọn lựa thành bên trong người sống săn thức ăn. Còn lại hạ cấp yêu ma, đến đệ trình xin, được xác nhận về sau. Mới có thể có tư cách tiến hành săn giết. Bằng không liền sẽ bị coi là đối nên khu vực yêu ma tổ chức khiêu khích. Sau đó lọt vào truy sát. Cái này giống như là. Người chạy tới nhà người khác bên trong ăn vụng người khác đồ ăn. Bị đuổi giết cũng là phải. Lời ấy thật chứ. Một đầu yêu ma trần trờ nói. Chính xác 100%. Bạch Tùng thử gật đầu. Chín yêu sẽ đương ra đi ra ngoài chưa về. Là hiện nhâm đương ra Vân Tứ tự mình ban bố cái này chỉ lệnh. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nó nói tiếp. Chúng ta chỉ cần cẩn thận những cái kia nên chết tịnh ma đội là được. Đối với cấp thấp yêu ma mà nói. Tịnh ma đội mới là bọn chúng đối thủ chủ yếu. Quảng cáo. Mà đối với hóa hình yêu ma. Bên trong cao đẳng yêu ma tới nói. Bọn hắn càng nhiều cùng tịnh ma đội có một chút ăn ý, hoặc là cùng tịnh ma đội sau lưng. Rất nhiều quân phiệt tạo thành liên minh Nguyệt Long. có nhất định ăn ý, bên trong cao đẳng yêu ma không chỉ sẽ không làm loạn. Ngược lại thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ duy trì trật tự. Tịnh ma đội cũng chỉ muốn không ngay mặt đụng vào bên trong cao đẳng yêu ma giết lung tung người. Liền cũng sẽ không chủ động xuất kích. Hai bên lẫn nhau có bảo trì khắc chế. Này loại nhìn như yếu ớt quan hệ. Kỳ thực đã duy trì hơn 10 năm. Cùng lúc đó, địa phương còn lại, Ninh Châu thành các nơi rất nhiều yêu ma, đều tiếp đến Vân Tứ ban bố, tìm kiếm lỗ máu cùng Lộc Cửu Hạ Lạc treo giải thưởng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Ninh Châu trong ngoài các yêu ma, đều bắt đầu hành động. Phải biết người với người, cũng là khác biệt, có thể đang bảo vệ cực mạnh Ninh Châu nội thành. Tùy ý chọn tuyển đồ ăn. Vậy bọn hắn nói không chừng liền có thể chọn lựa đến một chút ít trời sinh thể chất dị thường món ăn ngon. Loại này thức ăn, bọn hắn đem hắn xưng là linh lực thiên phú người. Mà lúc này, ngay tại các yêu ma dồn dập phun trào thời điểm, ngụy hợp chỗ trong sân. Hắn đang cẩn thận tại trên giấy tô tô vẽ vẽ, thỉnh thoảng ở một bên đánh dấu chút gì. Trong sân ánh đèn chiếu sáng, một góc trên mặt cọc gỗ, đang cột một bộ đã bị khô máu nữ hài thi thể. Đầu này yêu ma đã chết. Dĩ nhiên, tại nàng chết trước đó, kịch liệt giãy giụa, còn cố gắng chu lên. Đây là nàng chủ yếu nguyên nhân cái chết. Dù sao ngụy hợp bây giờ không hiếu động dùng chân kình ngăn cách chung quanh. Cho nên vì để tránh cho dẫn phát động tĩnh lớn, hắn bất đắc dĩ trước tiên đâm phát nổ trái tim của nàng, xé đứt nàng dây thanh. Cái này khiến ngụy hợp có chút tiếc hận. Hắn mặc dù về sau kịp thời phân tích đào tiểu yêu này ma thi thể, nhưng vẫn là cảm giác có nhiều thứ theo tử vong của nàng cấp tốc trôi qua biến mất. Đơn thuần phân tích đào thân thể, thoạt nhìn cùng nhân loại khác biệt không đại. Như vậy đến cùng là cái gì? Để cho nàng khác hẳn với người thường. Yêu ma cùng người nhất khác nhiều. Lại ở đâu? Ngụy Hợp cảm giác mình còn thiếu khuyết một chút tài liệu. Nếu như có thể có tương đối toàn diện tài liệu so sánh liền tốt. Thân thể con người, hắn đã sớm tại nghiên cứu độc đạo lúc gặp quá nhiều. Khi đó ôn dịch lan tràn lúc, chính là không bao giờ thiếu thi thể. Nhưng yêu ma thi thể, hắn thì cần muốn càng nhiều tài liệu, mới có thể biết rõ ràng yêu lực là cái chuyện gì đây. Bây giờ con đường phía trước đoạn tuyệt, hắn ra tới một cái mục đích, là tìm kiếm đại sư tỷ. Mục đích thứ hai, chính là tìm kiếm con đường mới, có được phá cảnh châu hắn, không cho là mình lại bởi vì thiên địa đại biến, mà dừng lại tại bên trên một thời đại. Có lẽ, có khả năng thử một chút. Dùng cái kia, ngụy hợp hơi hơi nhăn lông mày. Suy nghĩ một chút, hắn đang muốn tiếp tục sách tiếp tục viết. Có thể bên ngoài xa xa một điểm rất nhỏ động tĩnh. Nhường cánh tay hắn một trầu. Ngừng lại, lại tới một cái sao. Ngụy hợp trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn để bút xuống, đứng người lên. Vù, một tiếng vang giòn, cả người hắn đã tan biến tại chỗ. Tốc độ như vậy, đối với bình thường người mà nói, đã là cực nhanh, nhưng đối với hắn mà nói, nếu không phải lo lắng vượt qua tốc độ âm thanh bạo xuất ra thanh âm, hắn hoàn toàn không cần như thế áp chế chính mình. Cách đó không xa một lối đi trong ngõ nhỏ, một tên về nhà hơi chậm một chút, mong muốn đi tắt cô gái trẻ tuổi, đang bị một đầu cao tới 1m9 khôi ngô nghiêu đầu hắc ảnh. Từng bước ép sát, bị dọa đến hoa dung thất sắc. Đồ ăn, thật mềm đồ ăn. Nghiêu đầu hắc ảnh thở hổn hển, giang hai tay ra. Hô, nó đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Bá, nghiêu đầu hắc ảnh hư không tiêu thất. Nữ tử nhắm mắt lại, lạnh cả người, cổ họng ngăn chặn, thanh âm gì cũng không phát ra được. Thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Chẳng qua là nàng đợi nửa ngày, mới phát hiện chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mở mắt ra, nàng ngạc nhiên thấy trước người trống rỗng. Đồ vật gì cũng không có. Một chỗ khác, Một cái mới từ quán rượu ra tới công tử áo gấm. Nơi nới lỏng ăn quá no đai lưng. Nấc rượu, liền muốn đi nhà xí suỵt suỵt. Một cái làn da tiết trắng mỹ kiều nương. Trong tay dẫn theo đèn lồng. Từ nơi không xa mặt đường bên trên dạo bước tới. Mỹ kiều nương hướng phía công tử áo gấm mỉm cười. Hướng hắn im ắng ngoắc ngoắc tay. Công tử áo gấm toàn thân lắc một cái. Lộc cộc một thoáng nuốt đi nước miếng. Liền muốn hướng phía trước đi qua. Bá, bỗng nhiên một tiếng vang giòn. Dẫn theo đèn lồng Mỹ kiều nương chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Tại chỗ chỉ lưu lại một còn đang thiêu đốt tinh xảo đèn vàng lồng. Công tử áo gấm chừng mắt nhìn. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ban đêm là tốt nhất hành động che lấp sắc. Cho nên ngụy hợp động thủ. Cũng càng thêm thoải mái. Hắn chẳng qua là đơn giản bóp méo bộ mặt cơ bắp. Đổi khuôn mặt. Sau đó thay đổi tu thân quần áo. Để tránh khí lưu phát ra âm thanh. Ngăn cản tốc độ. Dù sao bây giờ không thể dùng chân kinh. Chỉ có thể ở rất nhiều chi tiết phương diện chú ý. Một đêm, hắn bốn phía bắt lấy yêu ma. Cấp thấp yêu ma cũng là bắt vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 đầu. Này hơn 10 đầu yêu ma đều là hình người. Trên thân còn hoặc nhiều hoặc ít lưu lại thuộc về yêu ma đặc thù. Tỉ như sừng, tỉ như cái đuôi, móng dê các loại. So với trước đó tiểu nha đầu yêu ma, còn có cái kia cái trung niên nữ tử yêu ma, đều phải kém hơn không ít. Thông qua nhiều cỗ vật thí nghiệm, nghiên cứu phân tích đào, ngụy hợp phát hiện, những yêu ma này đều có một cái chung nhau đặc thù. Quảng cáo, cái kia chính là, bọn hắn vận dụng yêu lực, là theo trái tim bắt đầu phát ra. Nói một cách khác, trái tim chính là chúng nó yêu lực hạch tâm. Sắc trời dần dần sáng lên. Ngụy Hợp đem thi thể đều kéo tiến gian phòng. Dùng móc sắt treo trên tường hong gió. Sau đó chính mình trở lại trước bàn sách. Cẩn thận ghi chép lại khảo thí nghiên cứu số liệu. Thời gian phảng phất một thoáng về tới trước đó. Hắn nghiên cứu độc dược lúc. Thời điểm đó sinh hoạt thật vô cùng thuần túy. Cũng hết sức thư thái. Nhớ xong bút ký, Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn một chút trên tường yêu ma thi thể. Yêu ma chủng loại có chút nhiều lắm. Có lẽ có khả năng biên một bản yêu ma chủng loại bách khoa toàn thư. Không, loại sự tình này hẳn là có người trước đó liền làm qua. Đã có tịnh ma đội. Vậy đã nói rõ, bọn hắn khẳng định có rất nhiều cái này tư liệu. Hắn cảm giác mình có cơ hội. Có thể cùng tịnh ma đội trao đổi một chút. Đương nhiên, hiện tại trước tiên cần phải nghiên cứu một chút yêu ma yêu lực nơi phát ra. Hắn có cái sơ bộ suy nghĩ. Có lẽ có khả năng lợi dụng hoàn chân kinh. Đem tam tâm quyết cấu tứ. Chuyển hóa thành yêu ma phiên bản. Nếu như có thể tìm tới đủ mạnh yêu ma trái tim. Có lẽ có thể chính mình thực hiện đạt được yêu lực mục tiêu. Nhưng Ngụy Hợp lo lắng chính là, hắn có thể không muốn bởi vì cái mục tiêu này, trở nên cùng yêu ma một dạng nhất định phải ăn người. Cho nên, còn cần càng nhiều số liệu nghiên cứu. Hắn ánh mắt theo yêu ma trên thân rời. Bất quá, theo những yêu ma này trên thân, hắn cũng là đạt được không ít manh mối. Đặc biệt là trong đó có hai đầu nơi khác tới lang thang yêu ma. Bọn hắn cung cấp tin tức, tương đương có giá trị. Theo bọn hắn trong miệng, Ngụy Hợp biết được, bây giờ đại nguyệt mặt đất lên. Quân phiệt ở giữa, trừ ra tại đối yêu ma phương diện, thái độ nhất trí bên ngoài. Còn lại thời điểm, lẫn nhau ở giữa cũng là thường xuyên có ma sát, bùng nổ chiến tranh, này chút chiến tranh quy mô. Lúc lớn lúc nhỏ, bọn hắn vì nhất thống đại nguyệt dã vọng. Mà bùng nổ đủ loại chiến tranh. Sau lưng trừ ra yêu ma bồi dưỡng bên ngoài. Còn có không ít thế lực ngoại quốc duy trì. Vì mưu cầu càng nhiều ủng hộ và lợi ích các loại vũ khí. Không ít quân phiệt không ngừng nhận lời ra đủ loại bán nước điều ước. Cái này khiến Ngụy Hợp đã có thể minh bạch. Thời đại này cũng không bình yên. Thậm chí đối với bình dân tới nói, 10 phần tàn khốc, mà bây giờ cục diện, khiến cho hắn không tự chủ được nhớ tới kiếp trước cái kia đoạn cận đại lịch sử. Bây giờ Đại Nguyệt, cũng có chút giống lúc trước thời đại. Khác biệt duy nhất, đoán chừng cũng chính là Đại Nguyệt cũng không lọt vào nhiều ít thế lực ngoại quốc xâm hại. Cùng với Đại Nguyệt nội bộ yêu ma thế lực, theo một phương khác, khả năng tạo thành mới yêu ớt cân bằng, ước thúc cục diện không triệt để sụp đổ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.